Chương 1. Bí mật của thiên thần. Có bao giờ bạn gặp phải những kẻ kinh doanh quái dị, họ không ngần ngại biến khách hàng thành những miếng thịt nhỏ để nhồi vào bánh bao? Hay một bác sĩ lập dị, với bàn tay ma quái của mình, hóa giải tình địch thành loài lợn, rồi nhốt họ trong chuồng như những con vật? Hoặc chứng kiến những đứa trẻ mồ côi kỳ lạ nào sống sót nhờ sự nuôi dưỡng của loài rơi, hút máu người để tồn tại. Tôi đã chứng kiến tất cả những điều này. Tên tôi là Tống Dương, một chiến lược gia cấp cao của đội cảnh sát tỉnh H. Nhưng thực tế, tôi còn có một danh tính khác, đó là Ngỗ Tác, nghệ nhân của bóng tối. Ngỗ Tác, từ thời cổ Trung Quốc, đề cập đến những người chuyên nghiệm thi và phá án. Một ngỗ tác xuất sắc không chỉ giỏi khám nghiệm tử thi, mà còn sở hữu những bí kíp bí mật không ai biết. Họ thường dùng rượu gạo, kim châm bạc, dù đỏ, nhựa thông và nhiều vật dụng dân dã khác để mở lời những người đã khuất và lôi kẻ sát nhân ra ánh sáng. Trong suốt 3 thập kỷ làm việc tại đội cảnh sát, tôi đã dùng kỹ năng truyền thừa gia đình mình để giải quyết không biết bao nhiêu vụ án động trời. Từ những vụ biến thái, rùng rợn đến tàn bạo. Và một số vụ án chỉ cần nhắc đến thôi đã khiến người ta rùng mình. Tôi quyết định chia sẻ những trải nghiệm kỳ diệu của nghề này để mọi người có thể hiểu rõ hơn. Dĩ nhiên, vì lý do bảo mật, tôi đã thay đổi tên của các địa điểm và nhân vật. Hãy cùng tôi quay lại với câu chuyện. Tôi sinh ra ở một thị trấn nhỏ miền Nam, không may mắn được gặp cha mẹ khi chào đời. Tôi lớn lên bên ông nội, trong một ngôi nhà cổ kính truyền lại từ đời này qua đời khác. Dù không có cha mẹ bên cạnh, nhưng tình thương của ông nội dành cho tôi vô bờ bến. Ông chỉ nghiêm khắc dạy tôi một lần. Dương à, ông muốn con nhớ rằng, khi con lớn lên, ông sẽ không cản trở bất kỳ ước mơ nào của con. Nhưng có 3 nghề nghiệp con phải tránh xa. Quan chức, cảnh sát và pháp y. Khi ấy, tôi còn nhỏ, không hiểu nhiều về cuộc sống, chỉ biết gật đầu theo. Nhưng khi trưởng thành, tôi bắt đầu nghi ngờ. Có điều gì đó không bình thường xung quanh ông nội mình. Ông ấy luôn có vẻ như không làm việc gì cả, nhưng lại luôn có tiền. Và thỉnh thoảng, những người đàn ông quyền lực và các sĩ quan cảnh sát lại đến thăm nhà chúng tôi với sự kính trọng đặc biệt. Thường xuyên mang theo quà kép như rượu cao cấp và thuốc lá hiệu. Ông tôi thường xuyên tiếp đón những vị khách quan trọng này trong phòng khách. Cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài không dứt, lúc thì 1 giờ, lúc thì mấy giờ liền. Có khi từ bình minh cho tới hoàng hôn. Và chỉ vài ngày sau mỗi lần họ ra về, tin tức về việc phá giải những vụ án lớn lại đồn đại khắp nơi. Như vụ án tiền giả ở nhà hàng Sichuan, hay cái chết bí ẩn tại trường đại học Tây Nam. Những vụ án này làm rúng động cả nước, và ngay cả trong thị trấn nhỏ của chúng tôi, tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Một linh cảm mơ hồ nói với tôi rằng, sự giải quyết của những vụ án này có mối liên hệ mật thiết với ông tôi, dù rằng ông chưa bao giờ tiết lộ điều gì cho tôi. Nhờ mối quan hệ và ảnh hưởng của ông, toàn bộ gia đình chúng tôi đều hưởng lợi. Kinh doanh của cô tôi phát đạt. Và thậm chí, khi cô tôi mất một chiếc xe tải trên đường cao tốc, cảnh sát đã tìm thấy và trả lại chỉ trong vòng 1 ngày, với thái độ cực kỳ trân trọng. Khi tôi thi vào trường trung học, dù thiếu một số điểm, nhưng vẫn được nhận vào trường trung cấp ưu tú theo nguyện vọng của mình, như một phép màu. Khi tôi 12 tuổi, một dự án xây dựng đường mới được khởi công. con đường sẽ đi qua ngôi nhà cổ của gia đình họ Tống. Mặc dù hàng xóm lần lượt chuyển đi do không chịu được sự quấy rối từ văn phòng giải tỏa, nhưng ông tôi quyết định không từ bỏ ngôi nhà, bất chấp sức ép của nhà thầu xây dựng. Thấy không thể thuyết phục được, họ đã quyết định sử dụng vũ lực. Hai máy xúc được điều đến và phá hủy một phần tường rào nhà chúng tôi. Sự việc đã khiến tôi hoảng sợ tới mức phát khóc. Ông tôi chỉ cần một cuộc điện thoại ngắn ngủi, và vài phút sau, máy xúc đó đã rời đi. Vào sáng hôm sau, lãnh đạo và nhà thầu đã đến nhà xin lỗi, thậm chí nhà thầu còn đề nghị một khoản bồi thường lớn. Đối với một thị trấn bé xíu, đó là một số tiền không nhỏ, nhưng ông tôi từ chối một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, con đường vẫn được xây dựng. Nhưng trước nhà chúng tôi lại có một ngã rẽ lớn. Sự việc này đã khơi dậy trong tôi một sự tò mò mãnh liệt. Ông tôi rốt cuộc là ai mà lại có ảnh hưởng lớn đến thế? Khi tôi bước sang tuổi 15, tôi bất ngờ phát hiện ra hai cuốn sách cổ xưa, dường như đã trải qua bao thế kỷ, ẩn mình dưới đáy của một chiếc rương cũ kỹ trong căn nhà tổ của chúng tôi. Một cuốn tên là Rửa Oan Tập Lục, được viết vào năm thứ 7 của triều Nam Tống, tác giả là Tống Từ. Cuốn còn lại được đặt tên là Thần Thiên Phán Xét, nhưng không hề ghi chép tên người viết. Với kiến thức cơ bản về Hán ngữ cổ của tôi, việc hiểu sâu sắc nội dung của hai bản sách cổ này gần như là một điều không thể. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể nhận ra một số hình ảnh nhỏ bé được vẽ trong sách, mô tả về cấu trúc cơ thể con người, xác chết và nhiều hơn nữa. Thật kỳ lạ, hai cuốn sách này tựa như có một sức hút kỳ diệu, khiến tôi không thể nào rời mắt. Tôi quyết định giữ bí mật này với ông tôi, và với một ý chí kiên định, tôi bắt đầu nghiền ngẫm và đọc ngấu nghiến toàn bộ nội dung của chúng. Đối với tôi, hai cuốn sách này mở ra một cánh cửa dẫn tới một thế giới hoàn toàn mới mẻ. Một thế giới nơi công việc của một ngỗ tác, một nghề nghiệp cổ xưa chuyên khám nghiệm tử thi để tìm kiếm manh mối được tiết lộ. Không hề cảm thấy sợ hãi hay chần chừ, tôi lại thấy mình bị lôi cuốn bởi sự mới mẻ và thách thức mà nó mang lại. Đến tuổi 16, lần đầu tiên tôi có cơ hội thử nghiệm với kiến thức mà mình đã học được. Một ngày nắng gắt, khi ông tôi đã rời nhà từ sáng sớm, tôi đang không biết làm gì, thì một chiếc xe Volkswagen Jetta màu đen bất ngờ phanh gấp và dừng lại một cách ồn ào ngay trước cổng nhà chúng tôi. Người đàn ông bước ra từ chiếc xe là một bóng dáng cao lớn, với khuôn mặt vuông vức, lông mày dày và ánh mắt sắc sảo, làn da rám nắng. Tôi nhận ra ông là một viên cảnh sát, Tôn cảnh sát, người đã ghé thăm ông tôi vài lần trước đó. Hôm đó, Tôn cảnh sát không mặc đồng phục mà diện một chiếc áo sơ mi tay ngắn, tay cầm một tập tài liệu, mồ hôi nhễ nhại dưới cái nắng chói chang. Ông ta vừa nhìn thấy tôi liền hỏi: "Này cháu, ông của cháu có ở nhà không?" "Không, ông ấy đã ra ngoài rồi." Tôn cảnh sát cau mày, không ngừng quẹt mình bằng cổ áo, phàn nàn về cái nóng của mùa hè. "Thời tiết này thực sự là khắc nghiệt." Tôi lập tức mời anh vào nhà. "Mời chú vào trong, cháu sẽ lấy cho chú một ly nước lạnh." "Ừ, cậu bé thật là hiểu chuyện," ông ta trả lời với một thái độ hùng hổ. Khi bước vào phòng khách, Tôn cảnh sát lập tức chọn một chiếc ghế và ngồi xuống, sau đó nhận lấy ly nước tôi đưa. Ông ta uống cạn ly coca trong một hơi, sau đó mỉm cười lau miệng, thắp một điếu thuốc và bắt đầu trò chuyện với tôi. "Cháu bé, cháu đang học cấp 3 à?" "Cháu mới bắt đầu học cấp 3, tôi trả lời. "Kết quả học tập ra sao?" "Khá tốt ạ." "Cháu có bị ai trong lớp quấy rối không?" "Không, chú ạ." "Nếu có kẻ nào tự tin quá mức dám làm phiền cháu, hãy báo cho chú biết. Chú sẽ cho họ một bài học bằng cách riêng." Tôn cảnh sát nói rồi phá lên cười vui vẻ. "Chú và ông nội quen biết nhau như thế nào vậy chú?" tôi nhân cơ hội này để khám phá bí mật của ông nội mình. Ông nội cháu, ông ấy thực sự là một nhân vật kỳ lạ, một trong những người hiếm hoi mà cháu có thể gặp trong đời. Dù đã có biết bao nhiêu người quan trọng muốn mời ông ấy xuống núi, nhưng ông ấy kiên quyết từ chối. Một lần, một bộ trưởng đã đặt ra điều kiện rất hấp dẫn. Chỉ cần làm việc cho lực lượng cảnh sát trong một năm, ông ấy sẽ được hưởng lương hưu lên tới 5 vạn tệ mỗi tháng. Nhưng ông ấy vẫn không hề lay chuyển. Chú đành phải tìm đến một hình thức khác, gọi là hợp tác. Tôn cảnh sát nói, tiếc nuối thở dài. Hợp tác? Hợp tác cái gì? Tôi tò mò hỏi. Tôn cảnh sát đang chuẩn bị giải đáp, thì bỗng dưng tỏ vẻ đau đớn, ôm bụng nói. Ồ, sao tự dưng bụng đau quá vậy? Chắc tại chú uống nhiều đồ lạnh. Nhà vệ sinh ở đâu cháu nhỉ? Ở phía sau sân. Tôi chỉ lối. Vị cảnh sát vội vàng ôm bụng, mất hút sau cánh cửa như ngọn gió, và tiếng ồn ào lập tức vang lên từ phía sau. Chiếc cặp của tôn cảnh sát bị rơi xuống, nắp bật mở, và một bức ảnh trượt ra ngoài. Trên đó phác họa những dấu vết màu đỏ, xanh lá và xanh lục, khiến trí tò mò trong tôi trỗi dậy mãnh liệt. Trong lúc không ai để ý, cánh tay tôi tự động vươn ra, lòng bàn tay đẫm mồ hôi. Ý nghĩ về việc lén lút xem tài liệu mật của cảnh sát khiến tôi cảm thấy như có hàng nghìn con ngựa đang chạy loạn xạ trong ngực. Biết rằng hành động này có thể gây hậu quả nghiêm trọng, thậm chí là vi phạm pháp luật, nhưng sự tò mò đã chiến thắng lý trí. Tôi chỉ nhìn lướt qua thôi, chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, rồi sẽ cất nó lại ngay. Tôi tự nhủ như thế. Tôi nhấc bức ảnh lên, đó là hình ảnh của một người đàn ông đã qua đời. Trên người mặc một bộ Âu phục, màu trắng bên trong đẫm máu tươi. Người đó gục đầu, ngồi trước một chiếc két sắt mở. Một chiếc kính rơi rớt bên cạnh tai. Một vết cắt dài và sâu trên cổ, khiến máu trào ra không ngừng. Xung quanh thi thể là tiền mặt rải rác, tất cả đều dính máu, tạo nên một hiện trường ám ảnh. Hình ảnh trước mắt hút lấy tất cả sự chú ý của tôi. Những chi tiết rõ ràng trên bức ảnh không khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, tôi cảm thấy một sự phấn khích kỳ lạ. Nó có thể kiểm soát được. Sự phấn khích ấy giống như người đói khát được nhìn thấy bữa ăn ngon, hay như kẻ biến thái thấy mỹ nhân trước mắt. Mặc dù việc so sánh này có vẻ không phù hợp khi người đã khuất cần được tôn trọng, nhưng tôi không thể giải thích nổi sự hứng thú mãnh liệt mình đang cảm nhận. Đang đắm chìm trong từng chi tiết của bức ảnh, bất ngờ một bàn tay lớn từ phía sau vươn ra, nhanh chóng giật lấy bức ảnh khỏi tay tôi. Tôi quay đầu thì thấy tôn cảnh sát đang đứng phía sau, ánh mắt nghiêm nghị nhìn tôi. Thằng nhóc này, ai cho phép cháu lấy tài liệu của chú? Nhìn trộm tài liệu của cảnh sát là vi phạm pháp luật đấy, cháu có biết không? Tôn cảnh sát quát mắng trong cơn tức giận. Cháu chỉ nhìn qua một chút. Thực sự... Lời nói của tôi lộn xộn vì sợ hãi. Tôn cảnh sát nhíu mày, rồi bất ngờ nở nụ cười gian trá. Thế này đi, chú sẽ thử làm bài kiểm tra cháu. Nếu cháu trả lời đúng, chú sẽ bỏ qua chuyện này. Nếu không, đừng trách chú không khách khí. Chú sẽ đưa cháu đến đồn vài ngày cho biết mặt. Nghe thế, tôi lại cảm thấy yên lòng, vì tôi đoán được ông ta muốn kiểm tra tôi về cái gì. Đúng như dự đoán, tôi gật đầu đồng ý, và tôn cảnh sát liền hỏi. Theo cháu, người đàn ông này bị giết bởi loại hung khí nào? Cho cháu xem lại bức ảnh. Sau khi nhận lại bức ảnh và quan sát kỹ lưỡng, tôi tự tin phát biểu. Vết thương chí mạng ở cổ. Dựa vào hình dạng của vết thương, đó là do một vật sắc bén, có cạnh. Nhưng nếu là dao găm hay vật dụng tương tự, cháu nghĩ chú sẽ không hỏi cháu câu này. Vậy hung khí chắc chắn rất đặc biệt. Tôn cảnh sát bắt đầu thích thú. Đúng vậy, cháu nói khá chí lý. Nhưng cháu có thể cho chú biết hung khí giết người cụ thể là gì không? Tôi trả lại bức ảnh. Hung khí đó đang nằm trong bức hình này. Tôn cảnh sát nhìn chăm chú vào bức ảnh, nhíu mày. Trong hình? Cháu không nói đùa chứ? Vụ án này chú tham gia điều tra từ đầu tới cuối, Chú đã tìm khắp hiện trường nhưng không thấy hung khí. Chú đã bắt được nghi phạm, nhưng nếu không phải vì hung khí... Ông ta đột ngột dừng lại, khẽ ho một tiếng. Thôi, đừng dài dòng nữa. Cháu nói đi, hung khí là gì? Chính là những tờ tiền mặt rải rác trên mặt đất. Tôi không chút do dự. Chính xác là chúng. Ánh mắt tôn cảnh sát mở to vì kinh ngạc. Tiền mặt? Làm sao có thể? Tại sao lại không thể? Một xấp tiền mặt mới cứng được bó chặt lại với nhau có thể tạo ra lực sắc bén ở các cạnh, đủ để gây ra một vết thương sâu và dài như thế. Sau đó, xấp tiền được tản ra khắp hiện trường, khiến cho hung khí biến mất không để lại dấu vết. Tôi giải thích. Tôn cảnh sát thở dài, ngưỡng mộ giơ ngón tay cái. Thật sắc bén, không uổng công là cháu của Tống Triệu Lân. Thực ra, ý tưởng này không phải do tôi mới nghĩ ra. Trong Thần Thiên Phán Xét, đã từng ghi lại vụ án sử dụng dao giấy làm hung khí. Khi nhìn thấy những tờ tiền máu me rải rác trong ảnh, tôi liền liên tưởng đến câu chuyện đó. Qua những gì tôn cảnh sát nói, có thể suy đoán rằng vụ án đã bắt được nghi phạm nhưng không tìm thấy hung khí, nên không thể kết án. Đây chính là lý do ông ta đặc biệt nhờ cậy ông nội tôi. Được rồi, cảm ơn cháu. Chuyến đi này cuối cùng cũng không uổng phí. Khi nào đến tỉnh thành, chú sẽ mời cháu ăn KFC. À, chú có một cô con gái cũng lên cấp 3, hai đứa chắc chắn sẽ rất hợp nhau. Tôn cảnh sát cười rộ lên, thu bức ảnh lại, tự nói với mình. Tống Triệu Lân. Ông luôn nói rằng dòng họ Tống từ nay về sau sẽ không còn ngỗ tác nào nữa. Hóa ra vẫn âm thầm đào tạo cháu. Ông ấy có người kế tục như vậy thật tốt. Tôn lão hổ, ông đang nói về việc kế nghiệp à? Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên. Tôi quay đầu lại thì thấy ông nội bất ngờ đứng đằng sau, khiến tôi giật mình sợ hãi. Bởi vì ông nội chưa bao giờ cho phép tôi tiếp xúc với những thứ như vậy, huống chi là biết tôi đã lén lút đọc hai cuốn sách cấm. Ánh mắt đầy ẩn ý của ông nội chuyển từ tôn cảnh sát sang tôi, dường như ông đã hiểu ra điều gì. Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy sợ hãi đến tột cùng. Chương 2. Cảnh tượng kỳ bí, trăm năm có một. Ông nội tôi với bộ dạng ung dung bước chân vào phòng, nhẹ nhàng hỏi tôn cảnh sát về cuộc trò chuyện mà chúng tôi vừa mới trao đổi. Tôi cố gắng truyền đạt thông điệp qua ánh mắt, cầu xin ông ấy đừng tiết lộ. Nhưng tôn cảnh sát, với sự hứng thú không giấu nổi, không chỉ tái hiện lại mọi chi tiết của cuộc nói chuyện, mà còn không quên ca ngợi tôi hết lời. Ông Tống à, cháu của ông thực sự tài giỏi. Chúng tôi mất gần nửa tháng điều tra mà vẫn không tìm ra hung khí. Nhưng cháu ấy chỉ cần một cái nhìn đã phát hiện ra mấu chốt. Cậu bé này thực sự có tương lai. Tôi nghĩ sau khi tốt nghiệp trung học, cháu nó không nhất thiết phải học đại học. Hiện tại, sinh viên ra trường đầy rẫy, tốt nghiệp chỉ để thất nghiệp. Tôi sẽ viết thư giới thiệu, cho cậu ấy nhập học trực tiếp vào học viện cảnh sát. Một viên ngọc quý nên được để nơi xứng đáng. Ông không nghĩ vậy sao? Ông nội tôi vẻ mặt lãnh đạm, phất tay phản bác. Ông quá đánh giá cao cháu của tôi rồi. Chẳng qua là nó đọc lén được vài cuốn sách cũ mà tổ tông tôi để lại mà thôi. Tống gia chúng tôi có nguyên tắc, không làm quan, không làm sĩ, giữ mình trong sạch. Ông cứ giữ lấy ý định của mình đi. Còn thằng cháu của tôi không giao cho ông đâu. Ông nội nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, đến mức tôi chỉ muốn tìm chỗ nào để trốn. Tôn cảnh sát thở dài, bày tỏ sự không đồng tình. Ông Tống, ông cứng nhắc quá, chỉ vì năm xưa bị giam cầm 3 năm sao? Chuyện đó đã được minh oan mà. Chúng ta đang sống ở thế kỷ 21, những quy tắc truyền thống ấy cần phải thay đổi. Ông quá cổ hủ. Ông ta vỗ vai tôi, dường như muốn tôi ủng hộ ý kiến của mình. Cháu à, khi lớn lên cháu có muốn làm cảnh sát không? Chúng ta có thể cùng nhau truy bắt kẻ xấu. Trước mặt ông nội, tôi không dám chống đối, chỉ biết lắc đầu mạnh bằng cả tâm hồn. Ông nội tôi nói, Tôn lão hổ, ông không thể hiểu hết chuyện của Tống gia chúng tôi. Tôi chỉ mong muốn hậu duệ của mình có thể sống yên bình, không phải lao vào nghề nghiệp đầy nguy hiểm này nữa. Tôn Cảnh Sát còn muốn nói điều gì đó, nhưng ông nội đã giơ tay lên ra hiệu tiễn khách. Nếu không còn chuyện gì nữa, xin mời ông về. Lần sau đừng mong được bước vào nhà tôi nữa. Ông đành ngậm ngùi, nuốt lời muốn nói, cầm tập tài liệu ra về. Được, ông Tống, tôi đi đây. Lần sau có vụ án mới, tôi sẽ lại đến nhờ vả ông. Tôn Cảnh Sát rời đi, chiếc xe dần khuất xa. Sự im lặng ngập tràn căn phòng, tạo nên một không khí nặng nề đến lạ thường. Ông nội với dáng vẻ nghiêm nghị, chậm rãi bước vào phòng, tay cầm ly trà, ánh mắt chăm chú nhìn tôi, dường như đang cân nhắc từng câu hỏi sắp được đặt ra. Tống Dương, hai quyển sách mà con đã đọc, con hiểu được bao nhiêu? Tôi lúng túng không biết phải trả lời thế nào, cuối cùng chỉ còn cách thừa nhận rằng mình đã đọc hết chúng. Sự thật là không chỉ đọc qua một lần, mỗi khi rảnh rỗi tôi lại lôi chúng ra, đọc đi đọc lại. Đến mức các trang sách gần như đã phai mờ vì được lật đi lật lại quá nhiều. Ông nội nhấp một ngụm trà và bất ngờ trầm ngâm. Ngục sự chớ nặng như tử hình chớ nặng như sơ tình chớ nặng như kiểm nghiệm. Câu này có thể hiểu là án tù không nặng như tử hình không nặng như tình yêu đầu không nặng như xét xử. Câu danh ngôn này sử dụng phép so sánh để thể hiện sự chuyển biến về mức độ nghiêm trọng và tác động tinh thần từ các hình phạt vật lý đến những trải nghiệm cảm xúc sâu sắc và cuối cùng là sự nghiêm khắc của pháp luật. Mối tình đầu được đề cập ở đây không chỉ là một biểu tượng của tình yêu mà còn là biểu tượng của những trải nghiệm cảm xúc đầu đời mà mỗi người phải đối mặt, thường đầy đau đớn và khó quên. Nó cho thấy sự mạnh mẽ của cảm xúc và tác động lâu dài của chúng đối với tâm hồn con người, thậm chí có thể sâu sắc và khó khắc phục hơn cả hình phạt tử hình. Sự so sánh này nhấn mạnh rằng, dù những hình phạt vật lý như nhà tù và tử hình mang lại nỗi sợ hãi và đau đớn, nhưng sự đau khổ tinh thần và cảm xúc từ một mối tình đầu tan vỡ còn có sức nặng và tác động sâu sắc hơn. Nó cũng gợi ý rằng, trong cuộc sống, đôi khi những thách thức và khó khăn tinh thần, cảm xúc có thể ảnh hưởng đến chúng ta mạnh mẽ hơn cả những thử thách vật lý hay pháp lý. Cuối cùng, việc bị xét xử được nhấn mạnh như điều nặng nề nhất. Có lẽ vì nó mang tính chất cuối cùng, không thể tránh khỏi và có hậu quả lâu dài, thể hiện sự đánh giá cuối cùng về hành vi và nhân cách của một cá nhân trong xã hội. Bị cuốn vào cuộc đối thoại bất ngờ này, tôi đáp lại một cách tự nhiên. Cái tử sinh xuất nhập chi nảy mầm, u uổng khuất duỗi, chi cơ quát, kết quả là quyết. Tạm dịch, sự sống và cái chết lẩn khuất, mầm mống nảy nở từ những cơ hội bị lãng phí và tất cả được định đoạt bởi kết cục. Ông nội tiếp tục, giọng như một bản thánh ca. Hoàn thai tháng 1 như bạch lộ, tháng 2 như hoa đào. Tạm dịch, trong tháng đầu của thai kỳ, thai nhi nhỏ như hạt lúa mạch. Vào tháng thứ hai, thai nhi phát triển giống như bông hoa đào. Tôi liền nối tiếp. Tháng ba nam nữ phân biệt, tháng tư hình thể định hình, tháng năm gân cốt cứng cáp, tháng sáu lông tóc mọc, tháng bảy tay phải cử động. Nghĩa là nam ở trong bụng mẹ ở bên trái, tháng tám tay trái cử động, nghĩa là nữ ở bên phải. Những lời này đều được trích từ Rửa Oan Tập Lục. Ông nội rõ ràng đang kiểm tra kiến thức của tôi. Khi nghe xong, ông đặt mạnh ly trà xuống. Ánh mắt đột nhiên lóe lên sự kinh ngạc, hỏi. Tống Dương, con đã đọc hết quyển sách này sao? Tôi ngượng ngùng thừa nhận, không dám nhìn thẳng vào ông. Thật sự xứng đáng là hậu duệ của nhà Tống. Ông nội nói xong rồi lại lắc đầu, ánh mắt lộ rõ sự phức tạp. Tôi cảm thấy bối rối trước phản ứng bất thường của ông, tưởng rằng mình sẽ bị một trận la mắng. Nhưng ông chỉ thở dài và đứng dậy, không một lời nói thêm, lặng lặng quay trở lại phòng làm việc. Tôi đứng đó, vừa sợ hãi, vừa cảm thấy may mắn vì không bị ông trách phạt. Vào buổi tối hôm đó, Ông bất ngờ gọi tôi dậy, bảo tôi mặc quần áo và theo ông đến một nơi nào đó. Tôi bối rối không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết tuân theo, khoác lên mình bộ quần áo và đi theo ông ra khỏi nhà. Ông đưa cho tôi một cái cuốc và không nói một lời, chỉ để tôi theo sau trong bóng tối. Chúng tôi sống ở một thị trấn nhỏ, không thực sự lớn lắm, nằm về phía nam là một khu rừng núi hoang sơ. Đêm đó, trời không trăng, sao cũng hiếm hoi. Ông nội đi bên cạnh tôi trong rừng, tiếng chân đạp lên lá khô vang lên rì rào. Từ đâu đó sâu trong rừng cổ thụ vọng lại tiếng kêu lạ thường, làm tôi lạnh sống lưng. Chúng tôi vượt qua khu rừng tới một bãi đất trống. Tôi bất ngờ đá phải cái gì đó, và khi nhìn kỹ, rõ ràng đó là bộ xương người đã đen xì sau bao tháng năm hứng mưa đêm nắng gắt. Tôi nhớ ra gần đây có một bãi tha ma. Người ta nói trong những năm loạn lạc, bọn cướp núi đã chiếm giữ khu vực này, sát hại không biết bao nhiêu mạng người và xác chết chất đống ở đây, biến nơi này thành địa ngục trần gian, nơi thường xuyên xảy ra những chuyện kỳ lạ. Người dân lân cận thậm chí khi xây nhà cũng không hướng về phía này. Bất kỳ xác chết vô danh nào hoặc những người trong gia đình nhưng không xứng đáng được chôn cất trong mộ tổ tiên đều bị vứt bỏ nơi này. Xung quanh tôi thấy những ngọn lửa màu xanh lục mờ ảo, như có như không, tựa như linh hồn đang vây quanh. Lúc đầu tôi tưởng tượng đó là đom đóm, nhưng nghĩ lại, nơi bãi tha ma âm khí nặng nề, không một bóng cỏ, làm sao có thể có đom đóm? Ánh sáng xanh kỳ quái ấy rõ ràng là ly hài chi họa, từ rửa oan tập lục, còn được gọi là ma chơi, hiện tượng tự bốc cháy từ phốt pho trong xương người sau khi phân hủy. Dù biết lý do, nhưng việc chứng kiến những đoàn ma chơi này lập lòe trong bóng tối khiến da tôi dựng lên. Trong lúc tôi còn đang hoảng sợ, một bóng đen đột nhiên xuất hiện từ bãi tha ma, chằm chằm vào tôi với đôi mắt phát ra ánh sáng lục dị thường, khiến tôi hét lên kinh hãi. Ông nội nhặt một viên đá ném về phía bóng đen đó. Bóng đen bị dọa, kêu lên một tiếng rồi biến mất vào bụi cây tối om. "Đừng sợ, chỉ là một con chó hoang mà thôi," ông nội trấn an. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, hỏi: "Ông nội, chúng ta đến đây làm gì ạ?" "Con sẽ biết ngay thôi." Ông nội dẫn tôi đến một tảng đá lớn phía trước, chỉ vào đó và bảo: "Đào lên đi." "Đào lên?" Tôi giật mình. "Ông nội, đây không phải là một ngôi mộ sao?" "Chôn ở đây, nếu không phải là mộ thì còn có thể là gì?" ông nội trả lời. "Nhưng ông nội, việc này không phạm pháp sao?" Tôi tỏ vẻ do dự. "Phạm pháp cái gì? Đây gọi là mở mộ để khám nghiệm. Đừng có nhiều lời nữa, đào đi." Ông nội lên tiếng một cách nghiêm nghị. Đứng trước tình thế bất khả kháng, tôi đành phải cầm cuốc và bắt đầu công việc đào mộ. Đó là một ngôi mộ được xây dựng bằng đá. Việc đào bới không phải là chuyện đơn giản, đòi hỏi sức lực to lớn. Dù lớn lên ở thị trấn, nhưng từ nhỏ đến lớn, gần như tôi chưa từng cầm nắm vật gì nặng nề hơn một cây bút. Và chỉ sau một thời gian ngắn, tay tôi đã bị phồng rộp và chảy máu. Ông nội đứng một bên, châm một điếu thuốc và quan sát tôi đào. Dù khói thuốc làm tôi cảm thấy ngột ngạt, nhưng nó cũng giúp xua tan phần nào cảm giác bất an trong lòng tôi, thậm chí làm giảm bớt vẻ âm u của bãi tha ma này. Đào mãi đến khi tôi đầm mình trong mồ hôi, bất ngờ tiếng kẽo kẹt vang lên. Dường như tôi đã chạm phải bộ xương bên dưới. Tôi để cuốc sang một bên và dùng tay nhẹ nhàng rời từng khối đá sang một bên. Không lâu sau, dần dần lộ ra một bộ xương đen xì trước mắt tôi. Tôi nhìn về phía ông nội. Ông không nói một lời, chỉ im lặng quan sát. Tôi tiếp tục công việc, cẩn thận gỡ từng bộ phận xương ra khỏi đống đá và sắp xếp chúng lại thành một bộ xương hoàn chỉnh. Dù trước đây tôi chưa từng tiếp xúc với thi thể, nhưng Rửa Oan Tập Lục có một chương về nghiệm cốt. Nó mô tả chi tiết về hình dạng của từng loại xương, giúp việc lắp ráp bộ xương trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng trong quá trình đó, tôi bất giác cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chương 3: Đêm của bí mật. Trong khi tôi đang băn khoăn về những điểm bất thường của bộ xương, ông nội liền nói: "Tống Dương, hãy phân tích xem người này khi còn sống làm nghề gì? Nguyên nhân cái chết là nam hay nữ? Nếu là phụ nữ thì đã sinh con chưa? Chết ở tuổi nào? Có mắc bệnh gì không? Con nói cho ta biết đi." "Ông nội, ông đang kiểm tra con phải không?" Tôi thận trọng hỏi. "Có thể hiểu như vậy." Ông nội trả lời, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, tiếp tục hút điếu thuốc của mình. Trong lòng tôi không khỏi than thở, bài kiểm tra này thực sự quá đặc biệt. Giữa đêm khuya bị kéo dậy từ giường, rồi dẫn đến bãi tha ma để đào mộ. Có lẽ trên đời này không có ông nội thứ hai nào sẽ làm như vậy. "Nhanh lên, không khí lạnh ẩm nơi này khiến xương của ta cũng không thể chịu đựng nổi." Ông nội dục vỗ nhẹ vào chân mình. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần và bắt đầu kiểm tra bộ xương. Xung quanh bãi tha ma, âm khí dày đặc, ảnh hưởng đến tâm trí và cơ thể. Dần dần tôi tập trung hoàn toàn vào việc phân tích, loại bỏ mọi suy nghĩ lan man. Bộ xương này từ đầu đến chân cao khoảng 1m8. Ngay lập tức làm tôi nghĩ rằng đây là một người đàn ông cao lớn khi còn sống. Tuy nhiên bàn chân lại quá nhỏ, điều này thực sự không hợp lý. Bàn chân và chiều cao của một người thường có tỷ lệ nhất định, trừ khi người này, giống như phụ nữ thời xưa thực hành tục lệ bó chân, đã biến đôi chân của mình thành búp sen vàng. Tạm thời bỏ qua điểm mâu thuẫn này, tôi chuyển sang phân tích giới tính. Dựa vào kích thước của các khớp xương, tôi cho rằng đây là một người đàn ông. Tuy nhiên, khi nhìn vào xương chậu, rõ ràng đó là đặc điểm của phụ nữ. Thậm chí trên xương mu còn có dấu vết của việc sinh nở. Tôi nâng hộp sọ lên để ước lượng tuổi tác. Dựa vào mức độ mòn của răng, đây là một người trưởng thành khoảng ngoài 30. Nhưng xương đùi có dấu hiệu của việc thiếu canxi và cong vẹo do áp lực. Dấu hiệu của một người già. Điều này càng làm tăng thêm bí ẩn. Càng kỳ lạ khi các khớp và cánh tay có đặc điểm giống như xương chân. Liệu người này có đi bằng bốn chân ngay từ khi sinh ra không? Từ đầu đến chân, không có gì ở bộ xương nào không chứa đựng mâu thuẫn, khiến tôi càng bối rối. Nhưng đột nhiên tôi nhận ra ý đồ của ông nội. Cuộc kiểm tra này chắc chắn không đơn giản như vậy. Tôi dường như đã tìm ra lời giải. Ngồi xổm một thời gian khá lâu, tôi đứng dậy và cảm thấy đầu óc quay cuồng. Mắt tối sầm lại, đôi chân tôi cứng đờ như hai cục đá. Ông nội đã vô tình tạo ra một lớp thảm tàn thuốc trên mặt đất. Hóa ra tôi đã vô thức ngồi xổm ở đó, nhìn chằm chằm vào bộ xương hơn nửa tiếng đồng hồ. "Thế nào, Tống Dương?" ông nội hỏi. Tôi thở dài, mắt vẫn cố gắng tập trung vào hình dáng kỳ quái trước mắt. Người này khoảng 30 tuổi, mang đặc điểm của cả nam lẫn nữ, dường như đã sống trong cảnh bị giam cầm và di chuyển bằng bốn chân, ăn thức ăn thô sơ. Có vẻ như đã sinh ra 7-8 đứa con, họ bị nhấn chìm dưới nước cho đến chết và sau đó là bị chém đầu. "Đó là kết luận của con?" Ông nội mỉm cười, ánh mắt lấp lánh sự tinh quái. "Vâng, bởi vì bộ xương này căn bản không thuộc về một con người." Tôi khẳng định. "Ồ..." Sự thích thú trong ánh mắt ông nội bùng lên. "Con nói xem, tại sao lại không phải là một con người?" Tôi giải thích. "Ngoại trừ phần đầu, mọi phần khác của bộ xương này đều được tạo nên từ động vật. Chân thuộc về cừu và tay là của lợn. Xương chậu là của một con lợn nái già khác. Cả bàn tay và bàn chân đều được làm từ những mảnh xương khác nhau, có lẽ là của chó hoặc mèo. Và nếu phải đoán nguyên nhân cái chết, dựa vào vết thương gãy ở xương cổ, có vẻ như họ đã bị chặt đầu." Nghe tôi phân tích, ông nội gật đầu hài lòng. "Con thật thông minh, những hiểu biết từ sách vở không bằng trải nghiệm thực tế. Nếu như con không thể phân biệt giữa xương người và xương động vật, thì mọi giáo dục cũng trở nên vô nghĩa. Tốt lắm, hóa ra nhà Tống chúng ta đã có người kế nghiệp. Nhưng mà, ông nội... Tôi bắt đầu nêu lên nghi vấn trong lòng. Bộ xương này rốt cuộc là gì? Ông nội lại châm một điếu thuốc, sẵn sàng hé lộ nguồn gốc của bộ xương bí ẩn. Đó là một câu chuyện từ 30 năm trước. Vài ngày sau, bên con đường mòn cạnh ngọn núi, ai đó đã phát hiện một túi ni lông đen. Bên trong chứa một cái đầu đầy máu, và họ ngay lập tức báo cảnh sát. Cảnh sát đã chụp hình và đăng thông báo nhận dạng trên báo chí. Một người họ hàng xa của Hoàng Tam nhận ra rằng cái đầu chính là của Hoàng Tam, nghi ngờ rằng anh ta có thể đã bị chủ nợ sát hại. Mọi người đều cho rằng cái chết của Hoàng Tam là do bản thân anh ta tự tìm đến. Và với tư tưởng bảo thủ của người dân quê, không ai đề cập đến việc kiện tụng. Cảnh sát cũng không mở hồ sơ điều tra, và vụ án dường như đã kết thúc mà không có lời giải. Đầu của Hoàng Tam được đưa về làng. Mọi người đều cảm thấy gia đình họ Hoàng quá thảm, như đã chấm dứt sự nối dõi, và Hoàng Tam chết mà không được toàn vẹn. Có lẽ sẽ mãi mãi là linh hồn không siêu thoát. Ai đó tìm hiểu được rằng mẹ của Hoàng Tam là người Triều Xá, và theo phong tục của họ, họ đã thực hiện thế thân táng cho anh. Tức là sử dụng xương của các loài động vật khác để tạo ra một cơ thể hoàn chỉnh cho Hoàng Tam, như một cách để anh có thể yên nghỉ sau khi chết. Sau khi giải thích nguồn gốc của bộ xương, ông nội yêu cầu tôi chôn cất xương cốt của Hoàng Tam. Sau khi chôn xong, ông lấy ra một xấp giấy vàng, thắp lên một ngọn lửa, đặt nó bên mộ và nói: Hoàng Tam, xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi biết anh chết oan, không có con cháu. Những vật phẩm này có thể không đáng kể với anh. Năm sau, vào ngày giỗ của anh, tôi nhất định sẽ mời một hòa thượng hoặc đạo sĩ để cầu siêu cho linh hồn anh. Vừa nói dứt lời, một cơn gió lạnh bỗng nổi lên, thổi lập lòe ngọn lửa khi mờ khi tỏ. Và tôi dường như cảm thấy trong gió có tiếng khóc của ai đó, lúc to lúc nhỏ, bao trùm cho giấy bay lên không trung. Cảnh tượng này khiến tôi sững sờ. Ông nội sau đó yêu cầu tôi cúi đầu xin lỗi. Khi tôi đứng dậy, cơn gió kỳ lạ đã biến mất. Tôi run rẩy hỏi ông nội: Thế giới này thực sự có ma không? Có một số việc nếu tin là có, không tin là không. Nhưng Tống Dương, con phải nhớ, công việc khám nghiệm tử thi là việc xâm phạm đến người đã khuất. Chỉ khi giữ tâm trạng tôn kính, con mới có thể không phạm tới trời đất. Tôi gật đầu hiểu rõ. Con sẽ nhớ. Nhưng trong đầu tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu rằng ông nội đang ám chỉ tôi sau này có thể trở thành phép y. Tôi liền hỏi: Vậy ông nội, con đã vượt qua bài kiểm tra, sau này con có thể trở thành phép y như Tôn cảnh sát không? Không được, tuyệt đối không được. Tổ huấn của Tống gia là điều không thể vi phạm. Ông nội nghiêm nghị phản đối. Chương 4: Bí mật của Tống Từ. Trong bầu không khí u ám, ông nội gõ nhẹ vào lưng tôi, thỏ thẻ. Không khí ẩm ướt và lạnh lẽo này khiến bệnh viêm khớp của ông trỗi dậy. Hãy trở về nhà, ông sẽ từ từ nói chuyện với con. Một giờ sau, chúng tôi, hai thế hệ gia đình đã ấm áp trở lại bên tách canh gừng nóng hổi. Ông tôi vừa thưởng thức vừa bắt đầu một câu chuyện. Tống Dương, có lẽ con đang thắc mắc tại sao dòng họ Tống chúng ta, dù là hậu duệ của những nhà nghệ thuật hàng đầu, lại quyết định từ bỏ nghề nghiệp truyền thống. Câu chuyện bắt đầu từ thời Nam Tống, có một đề hình quan tài năng xuất chúng tên là Tống Từ. Ông ấy có khả năng xét xử phi thường, đã làm sáng tỏ tất cả án oan sai và những vụ án mờ ám, bắt giữ hơn 200 tội phạm mà không gây oan ức, tạo nên một huyền thoại trong lịch sử tư pháp. Tuy nhiên, Tống Từ nhận ra rằng dù mình có tài giỏi đến đâu, vẫn có giới hạn. Ở nhiều nơi, quan viên và ngỗ tác thường xuyên sử dụng thủ đoạn nghiệt ngã để buộc tội, khiến sinh mạng con người không khác gì cỏ rác. Một giọt mực trên giấy, ngàn giọt máu trong lòng dân. Câu nói này chính là tóm tắt của những bi kịch ấy. Vì vậy, Tống Từ đã quyết định tổng hợp tất cả kinh nghiệm và tri thức pháp y của mình vào cuốn Rửa Oan Tập Lục. Một công trình đột phá, đánh dấu sự bắt đầu của ngành pháp y học, đặt nền móng cho một lĩnh vực hoàn toàn mới, đi trước phương Tây hơn 300 năm. Có thể gọi ông ấy là tổ phụ của ngành pháp y học. Thế hệ sau của dòng họ Tống tiếp tục nắm giữ và phát triển những kiến thức này trong việc xét xử. Từ đó, cuốn Thiên Thần Phán Xét ra đời, một bộ sưu tập kỹ thuật xử án không thể tin nổi. Tuy nhiên, càng tài giỏi, họ càng trở thành mục tiêu của kẻ xấu, dễ bị lợi dụng và đặt vào tình thế nguy hiểm. Vào thời Minh, một vụ án kỳ lạ đã đẩy dòng họ Tống vào chốn rối ren quyền lực, cuối cùng trở thành nạn nhân của âm mưu chính trị, suýt chút nữa là mất mạng. Một tổ tiên đã nhận ra rằng, có lẽ vì dòng họ Tống quá uyên bác, hiểu biết quá sâu sắc về bí mật của trời đất, nên họ luôn bị ghen ghét và đe dọa. Để bảo vệ sự tồn vong của dòng họ, ông Tổ đã tạo ra một quy tắc sống, không làm quan, không tranh đấu, chỉ sống một cuộc đời bình dị. Có như vậy mới có thể hy vọng dòng họ sẽ mãi mãi tồn tại. Sau khi lắng nghe, lòng tôi tràn đầy cảm xúc phức tạp. Một phần không muốn tin, phần khác lại trùng xuống nặng nề. Nhưng ông ơi, ông vẫn đang hỗ trợ cảnh sát trong việc giải quyết các vụ án mà. Ông tôi thở dài, ánh mắt chứa đựng nỗi buồn sâu lắng. Trong thời trẻ, ông đầy khí thế và đam mê phá án giống như con. Trước cách mạng, ông từng làm một cuộc chấn động trong giới cảnh sát bằng việc giải quyết những vụ án lớn. Không ngờ thảm họa sớm ập đến. Ông ta vu khống bí kíp của ông là hậu duệ của tư tưởng phong kiến, là mê tín, khiến ông phải sống trong chuồng ngựa suốt 3 năm dài. Trong khoảng thời gian ấy, mỗi giây, mỗi phút, ông luôn sống trong sợ hãi. Nếu không phải sau cùng được minh oan, có lẽ ông đã tự tay kết thúc cuộc đời mình. Ông tôi nói xong, mạnh mẽ nuốt một ngụm canh gừng, tiếp tục. Quá cứng nhắc thì dễ gãy, mềm mỏng mới bền lâu. Chỉ một chút thành tựu đã đem lại thảm họa lớn như vậy. Cuối cùng làm ông hiểu ra, lời tổ tiên đã dạy là có lý do của nó. Dù ông đã cố gắng tránh xa thế giới bên ngoài, nhưng danh tiếng của ông vẫn lan xa, khó có thể từ chối khi người ta tìm đến. Ông không phải không muốn tiếp tục, mà là không thể. Cuối cùng, ông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hợp tác với họ. Ông đã nghĩ rằng thế hệ của con sẽ được an tâm, nhưng không ngờ con hôm nay lại đứng trước Tôn Lão Hổ với bộ dạng oai phong. Mọi chuyện đều là trò đùa của số phận, định mệnh và sứ mệnh của dòng họ Tống. Những lời của ông khiến tôi hoang mang. Không biết đây có phải là lời kỳ vọng ông đặt vào tôi để tiếp tục truyền thống của tổ tiên hay không? Ông tôi tiếp tục, giọng đầy tâm trạng. Tống Dương, nếu con đã vượt qua thử thách, từ hôm nay, ông sẽ tận tâm truyền dạy cho con tất cả những gì ông biết. Con có chắc chắn muốn học không? Nghe đến đây, tôi không kìm được sự hứng khởi. Ông ơi, con chắc chắn muốn học. Đừng lo lắng quá. Ông nói. Ông muốn dạy con bởi vì con chỉ dựa vào 2 cuốn sách mà mò mẫm, khoe khoang khắp nơi như một đứa trẻ 3 tuổi cầm trên tay một thanh kiếm bén nhọn. Thực sự rất nguy hiểm. Con chưa học được 1/10 kiến thức thực sự của dòng họ Tống. Ông không muốn con bước vào nơi nguy hiểm. Nhưng ông đã già, không thể bảo vệ con suốt đời. Tất cả những gì ông có thể làm là truyền cho con bí kíp này. Con sẽ phải tự mình đi trên con đường phía trước. Một điều nữa, bảo tàng kiến thức mà tổ tiên để lại là vô giá. Nếu để nó mất đi trong tay ông, đó sẽ là tội lỗi. Không đủ mặt mũi để gặp tổ tiên dưới suối vàng. Nhưng nếu dòng họ Tống có người tiếp nối, ông có thể nhắm mắt xuôi tay. Không biết liệu đây có phải chỉ là ảo giác hay không? Khi tiếng thở dài của ông vang lên, dường như mang theo bóng dáng của một lời di ngôn, lòng tôi không khỏi nặng trĩu với linh cảm bất an. Tôi quyết định lắc mạnh đầu, đẩy những suy nghĩ ấy ra sau và kiên định gật đầu đáp lại. Từ đó, cứ mỗi khi có thời gian rảnh, tôi đều dành trọn vẹn để học từ ông, từ kỹ thuật khám nghiệm tử thi đến phương pháp xử lý hiện trường vụ án. Mỗi bước đi trên con đường này đều đầy gian truân, nhưng tôi không hề nản lòng. Giống như một khối bọt biển, tôi tham lam hấp thụ mọi tri thức quý báu mà ông truyền đạt. 3 năm trôi qua nhanh chóng, và kết quả kỳ thi đại học của tôi không như mong đợi. Dù ước mơ vào được trường Đại học Bách Khoa tỉnh, tôi vẫn thiếu hơn 100 điểm. Nhưng với sự động viên của ông, điền vào đi, chắc chắn còn sẽ đậu. Lòng tôi tràn đầy niềm tin. Dựa vào niềm tin tuyệt đối vào khả năng của ông, tôi quyết định chọn trường Đại học Công nghệ làm nguyện vọng đầu tiên. Mặc dù cô tôi hy vọng tôi theo học ngành kinh tế để sau này có thể giúp đỡ trong việc kinh doanh, nhưng tôi lại có xu hướng mạnh mẽ về giải quyết án kỹ thuật, không mấy hứng thú với lĩnh vực làm ăn. Sau cùng, tôi đã quyết định chọn ngành điện tử ứng dụng. Nghe nói triển vọng việc làm sau này khá tốt. Tuy nhiên, khi bước vào trường, phát hiện trong lớp chỉ có 3 cô gái, tôi không khỏi hối hận, nhưng đã quá muộn để thay đổi. Trong kỳ nghỉ hè sau kỳ thi đại học, tôi dành thời gian ở nhà, lướt internet, xem phim và đánh cờ với ông, tận hưởng những phút giây vui vẻ. Đến hôm tham dự bữa tiệc tại nhà một bạn học, chúng tôi đã uống khá nhiều bia và chia sẻ về bước tiếp theo vào đời, vừa vui mừng vừa lưu luyến. Sau bữa tiệc, chúng tôi còn đi hát karaoke cho đến khuya mới trở về. Đã 11 giờ đêm, nhưng từ xa, tôi đã thấy ánh sáng rực rỡ từ ngôi nhà cổ của dòng họ Tống, báo hiệu điềm báo không lành. Theo phong tục địa phương, chỉ khi có biến cố lớn trong nhà, như một người qua đời mới thắp đèn khuya như vậy. Lòng tôi chợt lạnh, lo lắng, vội vàng chạy về nhà. Đẩy cửa vào nhưng không thấy bóng dáng ai. Bước vào thư phòng của ông, trên bàn là một phong bì đơn sơ không dán tem, bên cạnh là hình vẽ một con dao đỏ rực. Bên trong phong bì là gì? Tò mò, tôi đổ nội dung phong bì ra tay và một thứ nhớp nháp bất ngờ rơi xuống tay tôi. Một viên tròng mắt. Chương 5. Mật thư từ ánh mắt. Tròng mắt rơi ra khỏi phong bì khiến trái tim tôi nhảy dựng lên. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, tôi nhận ra rằng nó không thể thuộc về ông nội. Ông đã nhận được bức thư này trước khi biến mất một cách bí ẩn. Và chắc chắn, nhãn cầu này thuộc về một ai khác. Trong phong bì không còn gì ngoài nhãn cầu đó, một bí ẩn đáng sợ. Người gửi thư này muốn gửi gắm điều gì cho ông nội tôi? Và tại sao ông lại mất tích một cách đột ngột? Càng nghĩ càng rối bời, tôi ngồi thụp xuống với đầu đầy ý nghĩ mông lung. Theo lời ông nội, mọi thứ cần được nhìn nhận từ bản chất của nó. Khi bạn bế tắc, hãy quay về với điều cơ bản nhất. Quan sát kỹ lưỡng, tôi thấy thư phòng vẫn ngăn nắp, cửa ra vào và cửa sổ không hề bị xáo trộn. Không có dấu hiệu của một cuộc tranh đấu. Điều này cho thấy ông nội đã ra đi một cách tự nguyện sau khi nhận bức thư. Bức thư là phương tiện truyền đạt thông tin, chứa đựng điều gì đó chỉ ông mới có thể nhìn thấy. Tuy nhiên tôi cũng quyết tâm khám phá nó. Mảnh ghép quan trọng nhất nằm trong tròng mắt này. Khi tôi chiếu sáng và soi nhãn cầu dưới đèn, tôi phát hiện ra rằng dựa vào độ mờ của thủy tinh thể, nhãn cầu này đã được lấy ra khỏi cơ thể không quá 3 giờ trước. Dây thần kinh còn sót lại ở mặt sau của nó. Sau một phút quan sát, tôi đưa ra 2 suy luận. Thứ nhất, nạn nhân còn sống khi nhãn cầu bị lấy ra. Thứ hai, thủ phạm là một bậc thầy, có khả năng lấy mắt mà không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Đây là kỹ thuật yêu cầu sự tinh tế và chính xác đến mức so sánh với một bác sĩ phẫu thuật chuyên nghiệp. Trên bề mặt nhãn cầu có vài hạt mùn cưa. Khi tôi chạm vào và ngửi thấy mùi thông, tôi liên tưởng ngay đến xưởng chế biến gỗ ở phía bắc thị trấn, nơi gỗ thông được đóng thành đồ nội thất. Rõ ràng người gửi muốn báo hiệu một điều gì đó từ xưởng chế biến gỗ, một mối nguy hiểm tiềm ẩn đang rình rập, khiến ông nội cảm thấy cần phải hành động ngay lập tức để cứu ai đó. Không chần chừ, tôi lấy đèn pin và vội vã rời khỏi nhà, chạy băng qua đêm tối. Đường phố hiu quạnh, chỉ có tiếng chó sủa vang lên từ xa. Tôi tiến về phía bắc, và từ xa, bóng đổ hùng vĩ của nhà máy chế biến gỗ hiện ra giữa bóng tối, như một điểm sáng giữa màn đêm của bí mật chờ được khám phá. Bức tường vây quanh nhà xưởng, cánh cửa sắt khổng lồ mở toang, ổ khóa nằm lăn lóc trên đất cùng dây thép còn luồn qua lỗ khóa. Dấu hiệu này chứng minh rằng giả thiết của tôi chính xác. Người gửi bức thư và ông nội tôi đều ở đây. Trong lòng một nỗi sợ hãi mơ hồ lan tỏa. Rõ ràng người này không phải nhân vật tốt đẹp. Liệu tôi có nên gọi cảnh sát? Nhưng trong tay lúc đó không có điện thoại di động. Quay lại để báo cảnh sát dường như là một ý tưởng xa vời. Trong khi mỗi giây trôi qua đều có thể đẩy ông nội vào nguy hiểm hơn nữa. Quyết định nhanh chóng, tôi nhặt lên một cây gậy gần đó và tiến vào nhà máy. Lòng dạ căng thẳng nhưng tinh thần vẫn cực kỳ cảnh giác. Ánh sáng le lói từ một nhà kho nhấp nhô trong đêm. Tôi tắt đèn pin, nắm lấy cây gậy và tiếp tục tiến về phía trước. Nhà kho chất đầy gỗ, các bức tường cao được bao phủ bởi tấm bạt. Tôi bước vào, cảm giác mình như lạc vào một thế giới khác. Đột nhiên một cảnh tượng hiện ra trước mắt tôi, khiến trái tim tôi như ngừng đập. Hai bóng người xuất hiện trước mắt tôi. Một người đàn ông mập mạp đang ngồi trên ghế, trông như đã không còn sinh khí, với miếng vải nhét trong miệng và hốc mắt trống rỗng. Bên cạnh, ông nội tôi nằm gần đó, trong bộ dạng yếu ớt đến tột cùng. Không còn quan tâm đến mạng sống của người đàn ông trung niên, tôi lao tới ông nội, tìm kiếm dấu vết của sự sống trong người ông. Tay ông lạnh buốt, nhịp tim gần như tắt. Sau vài giây, tôi mới cảm nhận được làn hơi thở yếu ớt nhất. Nước mắt ứa ra, tôi gào lên trong tuyệt vọng, cố gắng đánh thức ý thức mờ mịt của ông. Đôi môi ông nhúc nhích, tiếng nói yếu ớt vang lên. Tống Dương, con... Ông nội, ông phải cố lên, con sẽ cứu ông ra. Tôi kêu lên, giọng đầy nước mắt và tuyệt vọng. Không, quá muộn, mất rồi. Giọng ông nội yếu ớt và chậm rãi, mỗi từ như chất chứa nặng nề sức lực cuối cùng. Lòng tôi se lại, nước mắt không ngừng rơi. Ông nội lại nói, mỗi từ như một nỗi đau. Tôi chỉ mong ông tiết kiệm sức lực, nhưng không dám cắt ngang lời ông. Trong bóng tối của nhà kho, tiếng của ông nội vang lên, mang theo bí mật và lời nhắn cuối cùng, trong khi tôi đau đớn nhìn người thân yêu của mình dần dần rời xa. Tống Dương, con, giờ phút cuối cùng của ông nội đã đến. Dù tương lai con chọn con đường nào, dù là pháp y, ông nội cũng sẽ không cản trở. Nhưng con hãy nhớ, nếu một ngày nào đó con nghe thấy bốn chữ Giang Bắc Tàn Đao, con phải lập tức trốn thật xa. Nước mắt tôi như muốn vỡ òa. Ông ơi, Giang Bắc Tàn Đao là ai? Đó có phải là kẻ đã hãm hại ông không? Con nhất định sẽ không tha cho hắn. Không. Ông siết chặt tay tôi, ánh mắt cháy bỏng. Hãy hứa với ông. Dưới ánh mắt thấm đẫm tình thương ấy, tôi không thể làm gì khác hơn là gật đầu mạnh mẽ. Nhìn thấy sự đồng ý trong mắt tôi, ông nội như tìm thấy sự bình yên và từ từ buông xuôi. Tôi quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Trong lúc đau đớn tột cùng, tôi chợt phát hiện một bóng đen đáng sợ đang lắc lư trên mặt đất. Đột ngột, mọi giọt nước mắt đều đông lại, và tôi cố gắng xác định vị trí của kẻ lạ mặt qua ánh sáng mờ mịt. Kẻ đó đang đứng rất gần tôi, thậm chí ngay sau lưng. Tôi chẳng thể nghe thấy dù chỉ là tiếng thở nhẹ nhất từ hắn, khiến tôi nghi ngờ, đây có phải là bóng ma của người đàn ông béo đã mất đi đôi mắt không? Nhưng điều đó là bất khả thi, bởi vì thân hình của bóng đen này cao gầy, và trong tay hắn chậm rãi hiện ra một vật thể mờ ảo dưới ánh sáng le lói, có vẻ như là một con dao sắc bén. Trong phút chốc, tôi nhảy dựng lên, nhưng lập tức cảm thấy một vật sắc lạnh ép chặt vào eo. Bóng đen với giọng điệu âm trầm, khó phân biệt giới tính, phát ra từ một thiết bị biến âm, ra lệnh. Đừng quay lại. Nếu cậu thấy mặt tôi, đừng mong sống sót để kể lại. Nỗi sợ hãi xen lẫn phẫn nộ trong tôi bùng phát. Rõ ràng, kẻ này chính là tên sát nhân đã dụ dỗ ông nội tôi đến nơi này rồi giết ông. Nhưng tôi hoàn toàn bất lực, không thể tự vệ hay chống cự. Và nếu tôi mất mạng ở đây, có lẽ chẳng ai biết được. Chàng trai trẻ, cậu tên là gì? Giọng nói ấy lại vang lên, lạnh lẽo như gió đêm. Tống Dương. Tôi đáp lại, giọng run rẩy. Vậy là Tống Chiêu Lâm cũng có cháu trai à? Bóng đen lại nói, giọng điệu chứa đựng một thứ gì đó khó hiểu, vừa kinh ngạc vừa mỉa mai. Ông ta có truyền đạt cho cậu bất kỳ bí mật nào không? Ông ấy đã dạy tôi rất nhiều. Tôi nói, dù biết rằng mình chưa thể tiết lộ hoàn toàn những gì mình đã học được. Sự thật, những bài học quý giá nhất mà ông nội truyền lại cho tôi không chỉ là những kiến thức có thể nói ra, mà còn là tinh thần bất khuất và lòng quả cảm để đối mặt với khó khăn. Tiếng cười khẩy của bóng đen vang lên, đầy sự châm biếm và thách thức. Thật thú vị. Nhưng liệu cậu có thể sử dụng những kiến thức ấy để cứu mạng mình không? Mỗi từ nói ra từ miệng của bóng đen đều như một nhát dao cứa vào lòng tôi, khiến tôi càng thêm quyết tâm phải vượt qua thử thách này, không chỉ để tự cứu mình mà còn để giữ lời hứa với ông nội, phải sống sót và tiếp tục con đường mà ông đã vạch ra.